Thu Trì Mộ Vũ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa điều tra rõ ràng là đại tỷ không phục ta, khiêu khích trước nhưng ta không kiềm chế được khiêu khích, bị đại tỷ chọc giận nên bạo lực, cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho thư đồng phủ quận chúa. Một màn kịch diễn ra, ta và nàng đều bị loại, cuối cùng lại là Triệu Thanh Vân giành được vị trí này. Đại tỷ trên mặt có mấy dấu tay rõ ràng, dù chật vật, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ đắc ý, hừ. Ngươi là cây thá gì, cũng dám mơ tưởng vị trí thư đồng phủ quận chúa. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để ngươi có chút ý định vượt qua ta. Dù có phải đánh đổi danh dự của ta, ta cũng không bao giờ để cơ hội tốt này rơi vào tay ngươi. Nghĩ rằng dùng chút thủ đoạn là có thể vượt qua ta. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi, đạo trời không thể trái. Ta cúi đầu, ánh mặt trời xuyên qua tán lá loang lổ, chiếu lên mặt ta những bóng tối lờ mờ. Trông như ta đang ủ rũ, nhưng quay lưng lại với đại tỷ, ta lại nở một nụ cười an tâm. Đứa trẻ trong bụng đại tẩu chưa sinh an toàn, muội muội lại vẫn ngây thơ không biết hiểm nguy thế gian. Vị trí thư đồng kia tuy hấp dẫn, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của ta bây giờ là hết lòng bảo vệ người thân của mình. Mà tham gia cuộc tuyển chọn này, mục đích duy nhất là kéo đại tỷ đang đắc ý ngã ngửa, khiến nàng ngã đau, không còn cơ hội dùng thân phận thư đồng để thị uy. Thật là tỉ muội ruột, dù đi ngược chiều, hành động cũng y hệt nhau. Dù chính mình rơi vào bùn lầy, cũng phải kéo ngươi làm đệm kiếp trước. Đại tỷ mượn danh thư đồng phủ quận chúa, chủ quản mọi việc trong nhà, còn nhờ đó có một mối hôn sự tốt, đính hôn với thế tử hầu gia Vệ Viễn. Tầng tầng thân phận cao quý chồng chất, càng khiến nàng kiêu ngạo. Cách chương.